Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya. Kính thưa quý hội chúng, Ngài Thiền Sư và Chư Đại Đức Tăng đã tới phòng thiền. Xin quý hội chúng đảnh lễ Ngài và Chư Tăng ba lần ạ. Hôm nay là ngày thứ ba của khóa thiền 4 ngày do Thiền Sư Upetecha Nija hướng dẫn. Chúng con xin cung thỉnh Ngài Thiền Sư từ bi cho chúng con một thời pháp. Thiền Sư Trí Dũng chuyển ngữ giúp chúng con ạ. Sadhu, sadhu. So now we can start, right? Chúng ta có thể bắt đầu. So wish I wish everybody be happy and be peaceful. Cầu chúc tất cả quý hành giả Phật tử được mọi điều an vui hạnh phúc. So we can start. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Now today we talk about practicing in daily life. Yeah, ngày hôm nay cái đề tài của bài giảng là thực tập trong cái đời sống hàng ngày. Actually, the mindfulness meditation is nature is you need to practice all the time. Thì nguyên tắc cái bản chất của thiền tập thiền tứ niệm xứ là chúng ta phải tập tất luôn luôn tập trong cái suốt cả ngày. Yeah, but people try to practice in daily life, but difficult. Người ta cố gắng thực tập trong cái đời sống hàng ngày nhưng mà gặp rất nhiều khó khăn. In the center they can practice, but in go back their home and practice is not easy, some difficulty. Tập thì chỉ tập ở trường thiền mà thôi, đi về nhà là bắt đầu khó khăn để tập được. In Buddha time there's no retreat center. They only come to listening the Dhamma talk and how to practice. Then they have to practice and they go back and they go back at home and they practice. Yeah. Thời Đức Phật còn tại thế ra đâu có trường thiền đâu. Người ta tới, người ta gặp Phật, người ta đảnh lễ Phật, ta xin Ngài chỉ dẫn cái phương pháp thực tập. Ngài cho cái phương pháp thực tập rồi người ta về nhà ta tập. But a lot of people that they get enlightenment. Yeah, và rất nhiều người đắc đạo quả giải thoát nhờ cái tập như vậy. More important thing is you want to practice, really want to practice. Cái điều mà quan trọng nhất các bạn tự đặt cái câu hỏi bạn có thật sự muốn thực tập tu tập không? One thing problem is if you are practicing the center and the way to practice is not natural, not like a daily life you stay with a normal life, no? So Ngài nói rằng là cái sự thực tập ở trong thiền viện nó quay vậy cho nó không có phản ảnh đúng với cái sự thực tập ở ngoài đời đâu, là bởi vì cái đời sống của mình nó rất là phức tạp và có rất là nhiều chuyện. Thành ra dù có tập nhiều ở trong thiền viện mà quý vị về mà quý vị không tập thì nó cũng vậy thôi. The way to practice the style is different. Yeah. So in the center you practice concentrate and so focus and action is slowly. And on labeling, use the labeling, then this is difficult to practice in daily life because of nobody do it in daily life like this. Ngài nói rằng cái sinh hoạt ở trong thiền viện và sinh hoạt ở ngoài nó hoàn toàn khác nhau. Khi mà quý vị tập ở trong thiền viện thì quý vị chú tâm rất là nhiều, quý vị phải đi thật chậm, quý vị làm tất cả mọi sự dè dặt. Ngoài đời đâu có phải vậy. Cái không khí, cái hoàn cảnh nó hoàn toàn nó khác. Quý vị sự thực tập trong ngoài đời nó khó là vậy đó. Because the mind is faster than body, so you need to practice natural process. As much as you can try to normal speed and you action and try to meditate, then you become happy to use to in the daily life. Ngài nói rằng cái tâm nó rất là nhanh. Vì vậy mình phải tạo thế nào để mình tập trong cái điều kiện bình thường của đời sống hàng ngày cho mình. Khi mình có cái thói quen như vậy thì nó có cái gì xảy ra mình vẫn làm được như thường. Nếu mà chạy vô trong trường thiền mình đi rất là chậm, mình làm rất chậm, mình ngồi toàn định tâm không thôi, mình ra ngoài mình không làm gì được đâu. Maharshi Sarabhai said, hey, you practice with like a patient. Huh? Yeah. Patient, that mean is the state of mind, not action. Yeah. Ngài Hòa Thượng Maharshi nói rằng là chúng ta hãy tập như với người bị bệnh vậy đó. Mà cái chữ bệnh mà Ngài nói không phải là bệnh bệnh thân, mà bệnh tâm. Because the sick people, they're not eager. They are not interested outside. because of the, a lot of pain in here, so the mind is more aware than your body, yeah. And no interest outside, and it actually is a, eagerness, no eagerness. Mày nói rằng là nói là bệnh tâm là sao, là bởi vì cái người mà bệnh tâm á, họ thấy họ không có muốn năng nổ nữa, họ muốn cái tâm họ yên. In daily life, people are very easy eagerness to do, intention to do, very eager. So the craving, a lot of want to do this, want to do that. That's why the mind is so hurry, so difficult to be aware is more difficult. Cái chữ mà ngài dùng là háo hức. Trong cái đời sống của họ hàng ngày của mình háo hức lắm, muốn làm chỗ này, muốn làm chỗ kia, tâm tham của mình rất là nhiều, vì vậy nó rất là khó tập. So you need to check your mind, your intention. You need to know about your intention, your state of mind all the time. Are you eager or not? Relaxed or not? That make your practice already started. Ngài nói rằng bây giờ trong khi mình sinh hoạt hàng ngày, mình để ý cái tác ý của mình, cái ý muốn của mình muốn làm cái gì, và coi cái tâm của mình có thư giãn không. Khi mình muốn quá, cái tâm mình nó bị căng thẳng, phải xét lại cái tâm của mình. And also, one thing is, if you go back at home, right? You go stay in your home. It's whose home? Yeah. Đặt câu hỏi, quý vị nói quý vị đi về nhà, nhà ai đây? So my home, so my family. Nhà tôi, gia đình tôi. So you people stay in their home. There is a one thing. View is wrong. View is very strong. Idea of I is very powerful, very strong. Everything is relationship with I, me. Of me, yeah. Belong to me. Yeah. Ngài nói rằng là cái người mà sống trong gia đình nó cái bản ngã nhiều lắm. Cái gì là cũng tôi ta, này của tôi của ta, nhiều lắm, phiền não rất là nhiều là tại vậy đó. Thì mình chấp là cái chỗ này của mình mà, nhà này của mình, của cái này của mình, vợ mình trong cái gì con mình trong hết rồi. So everything is belong to me, and then everything, whatever you see, you hearing, everything you meet people, all is easy to be emotional workout. Bởi vì tất cả cái gì của tôi đã, do đó là trong cái chuyện mà mình gặp ai, mình nói chuyện với ai, mình tiếp xúc với người nào, trong đó là có cái cảm xúc nó sẽ tới, bị biệt bản ngã mà. Because of wrong view, nè. Because of wrong view, then the all defilement will come easy to be growing. Cái tà kiến đó cái gì, chấp tôi ta là tà kiến cho nó phiền não nó rất là dễ. So you need to think about. That's why I remind the yogis first before practicing, you need to think about the right attitude, right idea. Đó là lý do tại sao mà tôi nhắc hành giả hoài là nhớ khi thực tập phải gì đây, có cái thái độ chân chánh, nhắc nhở mình cái không phải cái gì là của mình để trơn. Also, all yogi are only practicing the body sensation more easier, more happy, more used to. But they not skilled how to handle the emotion, the mental state towards. It's not practiced not very well. Thường ngày nay hành giả để tập thường thường bị bỏ ý trong thân không, để hay thở để nó cảm giác cái trong thân mà quên cái tập, cái cảm xúc của mình quên coi. So in your home and daily life, you a lot of easy to become emotional. So you need to practice this citta nupassana, or you need to learn how to watch your mind more skillful way. Vì ở mình khi mà mình sống trong gia đình mình cái cảm xúc mình nhiều lắm, hỉ nộ ái ố buồn vui giận ghét rất là nhiều. Vì vậy đó mình phải quan sát rất nhiều cái tâm. Vì vậy cái thực tập mà thiền quán tâm nó quan trọng ở chỗ đó, mình phải qua cái tâm mình hỏi. The difficulty mean is your practice is not enough. Practicing is enough. You allow every day you practicing, watch your mind, and slowly you become more skillful. Cái khó khăn là tại vì sao? Tại là mình không tập đủ. Quý vị về nhà là quý vị bỏ, quý vị không có tập nhiều. Phải tập cho đầy đủ thì gặp trường hợp khó khăn nó có thể xử lý, cái tâm mình nó có thể xử lý được. That's why you need to see in your home every time you see, you hear in how do you feel, what state of mind you have every day. Morning wake up, you watch your feeling in the state. Relax or not, tense or not. Yeah. Mỗi buổi sáng mà thức dậy là bắt đầu quan sát có chừng cái tâm của mình, có chừng cái cảm xúc của mình. Nó có thư giãn không, nó có thoải mái không. Mình gặp người này, mình gặp người kia, mình làm chuyện này. Cái tâm của mình nó sinh hoạt như thế nào, nó phản ứng như thế nào. So morning wake up and start to practice. You need to plan to day, every day I need to, how to practice today. You need to think about practice. Thầy nói, Ngài Thượng Sư khuyên quý vị là ngay từ khi mà quý vị thức dậy mà ở nhà quý vị đó, phải kế hoạch cho mình ngày hôm nay mình sẽ tu như thế nào. So some people practicing and they get up, they use the anapana first, then watch the mind and start to do everything detail. Try to action, aware of the action, every action, the palm, open the door, close the door. Try to practice every day, no? And even start in the morning. Yeah, right? Morning start, and this meditation time is all the time. Nói là thiền tập thì suốt ngày, chứ không phải là đợi mà vô trong trường thiền là mình để ra 1 giờ 2 giờ mình ngồi. Ngay cả khi bắt đầu mình dậy là bắt đầu là mình đã duy trì chánh niệm rồi. Làm cái gì mình thức dậy, mình xếp mệt, mình yêu, rồi mình đi ra vệ sinh, mình làm cái gì, mỗi cái mình làm đều duy trì chánh niệm đấy. You need to practice all four kind of foundation of meditation. The satipatthana, kaya nupasana, vedana nupasana, citta nupasana. You can practice anything. Beginning with morning wake up, you start with the kaya nupasana. Okay, no problem. But you need to practice. Ngài nói rằng là bốn cái thân thọ tâm pháp tư niệm xứ đó, bạn tập cái nào cũng được hết trơn. Sáng sớm thức dậy bạn có thể bắt đầu bằng niệm thân trước để ý những cái hành động cử chỉ của mình làm này làm kia rồi có thể quan sát được. And also you need to learn, also try to practice about six senses also. Seeing, hearing, listening, looking, smelling, body sensation, taste also, eating time also, try to practice every action. And every six senses also. Bạn phải cố gắng thực tập bất cứ những cái gì nó xảy ra trong sáu căn này mình đều biết. Mình thấy, mình nghe, mình gửi, mình đếm, mình đụng chạm, mình suy nghĩ. Sáu căn này sinh hoạt như thế nào mình phải tập cho được, chứ không phải chỉ có một cái thân mình thôi. Beginning is difficult, many things to practice difficult. Just checking your mental state, what do you feel? Yeah. Feeling, this is a vedana nupassana. You all the time checking about how do you feel. Yeah. Ngài nói rằng lúc đầu đối với hành giả mới tập hơi khó, thì bây giờ Ngài đề nghị mình luôn luôn mình kiểm tra coi thử hôm nay mình làm cái gì, mình cảm nhận cái đó như thế nào, cái trạng thái tâm của mình nó như thế nào. Present, unpleasant, neutral, just recognizing. Whatever you see, who you met, some people, how do you feel? Some situation, how do you feel? You try to pay attention yourself all the time. Cái trạng thái tâm của mình phải để ý. Trong khi mình nói chuyện với ai, mình tiếp xúc với người nào, mình gặp ai, mình thấy cái gì, mình làm cái gì đó. Tất cả những cái này là nó làm cho cái trạng thái tâm mình có thể nó buồn, vui, giận, ghét, phản ứng, tham sân si rồi cái gì đó. Mình nhớ mình phải để ý cho thật nhiều. And also you need to learn how to aware that your seeing, hearing, no? When your mind calm down, then you can try to practice seeing and listening, seeing and hearing also. Because daily life, you use a lot of this to store. Ngài dặn là bây giờ đó quý vị nhớ khi nào ngoài tâm quý vị yên, nhớ tập cái con mắt nhìn này, cái nhìn, cái thấy, cái nghe, hai cái này cái tập cho nhiều, bởi vì mình làm suốt ngày, mình lấy cái gì mình cũng nhìn hết trơn, mình làm cái gì mình cũng nhìn, mình đi mình cũng nhìn, đứng mình phải nhìn, phải không? Chỉ ngủ mới nhắm mắt thôi. Rồi cái nghe cũng nữa, rất là nhiều chấn động rồi. So every day you practicing slowly, the mind become more skillful. Cứ tập đi rồi từ từ cái tâm nó có thói quen, và khi mà nó có thói quen nó trở thành thuần thục, nó giỏi. Do you know how to practice seeing and looking? Ngài thường sư hỏi gì cho quý vị có biết tập quan sát trong cái nhìn và trong cái thấy của mình không, có chánh niệm trong cái thấy và trong cái nhìn không, có biết cách đó không? The most difficult right in the seeing and looking and talking. Yeah. Thấy, nhìn, nói. Then Satipatthana Sutta, Buddha recommend it all the time. And talking also he recommends. If you stay silent, you need to be aware you are silent. If you are talking, you need to be aware and wisdom to talk. This is instruction is already there. Satipatthana. Trong cái kinh mà Đại Niệm Xứ Đức Phật nói, khi mình nói mình nhớ duy trì chánh niệm. Rồi khi mình làm thinh đó, mình cũng biết mình làm thinh nữa, mình duy trì chánh niệm. Chánh niệm trong khi nói và chánh niệm trong khi giữ im lặng. So, because difficulty, because we are never practiced before. Khó khăn là bởi vì mình có tập đâu. Cái diễn tập thì phải khó rồi. Now everybody can try to practice seeing. Do you aware you see? Bây giờ đây có gì mình tập thử coi thử sao này. Quý vị có để ý là quý vị đang nhìn không? Dĩ nhiên là sư với ngài thường sư của bên này, quý vị có thấy quý vị đang nhìn. If you close the eye, you don't see. Nhắm mắt thì đâu thấy cái gì không? Open the eye, you can see. Mở mắt ra là mình thấy, mình nhìn được rồi. And just recognize this seeing is happening. Hãy mở mắt ra mà thấy trước mặt mình có cái gì đó là cái nhìn nó đang có mặt đấy. And not not try not to pay attention to the seeing things, no. Yeah. Only you recognize the seeing is happening. Tôi nói vậy không phải là quý vị để ý mà quý vị nhìn cái gì đâu, ông này bà nọ vật này vật kia đâu, mà để ý cái nhìn của mình đó, đang cái nhìn nó đang có mặt. Because of people, their mind is very happy to, if you open the eye, they looking and they pay attention and thinking about it, but they seeing things. They don't know they are seeing. They know about seeing things, thinking about seeing things. Người ta thường thường là người ta mở mắt, người ta nhìn cái gì, người ta thấy cái gì ra, người ta hỏi, cái này là cái gì à? Cái này như thế nào đó. Mình nghĩ rất nhiều về cái đối tượng mình nhìn, cho mình cũng để ý tới cái nhìn của mình. Seeing things are all concept. This is all panyati concept. Nature is the seeing, just the happening. Và hai cái tục đế và chân đế. Cái tục đế là sao? Mình nhìn cái đối tượng này, ông này, bà nọ, vật này, vật kia, cái đó là tục đế đó. Mà cái mà bạn có thấy bạn đang nhìn không, cái đó là pháp chân đế. Nhìn cái nghe, đó là pháp chân đế. You try to practice eye open and sitting meditation, although you can practice many times. Oh, close the eye, don't see. Open the eye, you see. Just know, you see. Đấy, thầy nói bây giờ ra thử vậy. Thử trong khi mà quý vị ngồi thiền, thay vì nhắm mắt, quý vị nhắm mắt ra rồi cũng mở mắt ra. Nhắm mắt là cái thấy cái nhìn cũng có, mở mắt ra là thấy nhìn có mà. This object is so obvious, you cannot avoid. Cái đối tượng này nó rõ quá rồi, tránh không được. Mở mắt ra đã lộ trước mặt mình rồi. If anapana, like sometimes you very subtle, you can don't know. But seeing is so obvious. You open the eye, boom, it come already in your eye. Nên cái hơi thở đó mà khó. Đôi khi nó nhẹ quá mình đâu có để ý được. Chứ mà mắt là thôi, mở ra là cái bụng tới mặt trước mặt mình liền. What do you do for how do you say English? This seeing happening, you have nothing to do, right? Yeah. You practice about seeing is this is you can understand very well about anatta easier. Yeah. Chỉ trong cái thấy á, mình rất là dễ hiểu cái lý vô ngã của Đức Phật. Lúc bây giờ bạn không làm gì hết trơn, mở mắt ra là cái nhìn nó có tới, có mặt liền. Như vậy có ai nhìn trong này đâu? Quý vị không muốn nó cũng tới mà. Đó, vô ngã là ở chỗ đó đó, không có tôi ta gì hết. This object never disappear. Very obvious. You cannot avoid. Yeah, cái nhìn không bao giờ mà cái đối tượng nước mặt không thể là tránh được cái trơn. Mở mắt ra là phải thấy à. Many people say that sometimes they close their eye and they looking for the object, they disappear the object. Many yogi they try to tell me that they sometimes they meditate, they are disappeared, then they cannot find the object. Yeah, yeah. So they close the eye, then they meditate, then they set. Sometimes they're looking for the object. Object disappears. Sometimes very subtle, they cannot get it. Yeah. So they open the eye, then they see them. But if you that's why open the eye, then you can wear this object. Yeah, you cannot avoid, right? Yeah. Nói rằng là đôi khi có nhiều vị họ tập thiền rồi họ nói là con kiếm không ra được cái đối tượng, thì càng nói mình mở mắt ra đi. Trong cái nhìn nó rõ ràng lắm. Đó, đối tượng đó, không mất đi đâu đâu. So who is seeing? Nobody. Seeing is conditioning. Seeing is happening. If you recognize the seeing again and again, again, understanding another is easier. Ngài nói ai nhìn? Không có ai nhìn hết. Tất cả đều vận hành theo lý nhân quả. Bạn cứ tập đi, cứ mở mắt ra hoài, thấy cái nhìn, thấy cái thấy hoài, bạn sẽ hiểu điều này. Hearing also, you cannot do anything. Just some that's hearing come, then you know already. Cái nghe cũng vậy. Và hệ lỗ tai mà bạn mà không biết là nó chấn động là nó vô rồi. Nó tới như vậy. Seeing is happening, hearing is happening. Cái nghe đang có mặt, cái thấy đang có mặt, cái nhìn đang có mặt. And also you can aware of your looking. This is also very obvious. Everybody morning wake up, they look at many things. The whole day they look many things, but they don't know they are looking. Mình nói cái nhìn là mình dễ chánh niệm lắm. Bởi vì mở mắt vậy là mình đi kiếm cái này cái kia mình làm, mình đi kiếm đôi dép mình đeo mang vô, mình đi kiếm công tắc bật đèn đi, mình uống nước ngon. Thì cứ mỗi cái mà mình kiếm cái gì mình nhớ để ý tâm mình đang nhìn cái vật đó. Now the practice now also the looking, try to look something and ask yourself, do you know you're looking? Mình nói bây giờ mình cứ tập thử coi thử, thì mình nhìn cái gì rồi mình hỏi câu hỏi mình có thấy mình đang nhìn không. The mind is no, you cannot see, but you can know. The pay attention, right? Pay attention to the sound means you are listening. Pay attention to the size is means looking. Ngài thiền sư nói rằng người ta cái tâm thì mình không thấy, nhưng mà cái tâm nó để ý tới tiếng âm thanh, cái tâm nó để ý tới hình hình hình, hình dáng bên ngoài, mình biết. À, ví dụ nó đang nhìn tức là đang để ý cái hình dáng bên ngoài, hoặc là nó nghe cái âm thanh tức là đang đang để ý tới cái trung động mình đang có mặt. Yeah, practicing walking meditation, they always practicing only feet. But without looking, you cannot walk. Người ta tập thà thiền hành nên người ta để ý cái chân không thôi à. Mà tôi nói cho quý vị nghe, quý vị mà không mở mắt sao quý vị dám bước, thấy không? Mình, mỗi lần mình bước là mình phải mình nhìn. Whatever you do, whatever you take, whatever you put, whatever you do something before, you are looking first. Bất cứ mình làm cái gì, mình lấy cái gì, mình để cái gì, mình kiếm cái gì, lỗ lỗ mình phải nhìn vào cái bậc đó trước. Cái nhìn luôn luôn là có và nó rất là nhiều. Then you think how to do, right? Also you can aware of your thinking also. Yeah. Mình cũng nữa, tâm mình suy nghĩ nữa. Tâm mình suy nghĩ phải làm cái gì đó, có cái sự suy nghĩ trong này. So every day you practice looking, seeing, and day by day you practice, later it become habit. Yeah. Hãy tập đi, tập mỗi ngày để tập lấy cái gì cũng nhìn, thấy cái gì cũng mình thấy cái gì mình nhìn, mình biết mình đang nhìn, mình đang thấy, hoặc giả có âm thanh mình đang nghe, làm hoài đi thì tự nhiên cái tâm mình nó có thói quen. You look something awareness already there. Because of habit is the second nature, become nature. Of habit it become nature. Yeah. Khi mình nhìn cái gì á là cái nhìn nó đã có mặt rồi đấy. Nhưng mà gì đó mình không tập mình không thấy, nhưng mà thật ra là cái đó là cái đầu tiên đó, trước khi mà mình nhận ra đây là vật gì đó. So every time you look in, you practice every day, then later you look something, the awareness already there, the mind xin quý vị chúng hoan hỷ đời dẫn xe có trách nhiệm có thể bạn bên ngoài có vấn đề. Yeah. Sorry, very sorry. Now we can start now. You said we were talking about looking, sir. Looking, seeing, looking, yeah. And also, you need to practice its intention. Yeah. Whatever you do, you have an eagerness, have or not. Yeah, yeah. Ngài nhắc lại một cái khác nữa, đó là khi mỗi lần mình làm cái gì, nó có cái tác ý trong đó, khi mình háo hức mình muốn làm cái gì. And also, you need to practice with everybody you meet, someone, you become aware of yourself. Yeah. Một cái thói quen khác nữa là bất cứ mình gặp ai trong gia đình của mình hay là người nào đó, mình coi thử cái tâm của mình suy nghĩ như thế nào về họ, mình phản ứng như thế nào về họ. Somebody come to you, they might more attention to the other people, right? Yeah. So you need to practice for everybody, anyone, yeah. Even the member, family member also yeah. come to you. You met the people, then pay attention yourself first. Yeah. Don't pay attention outside. Yes, pay attention yourself first. Thì nói là thiền sư nói rằng là khi mà quý vị gặp ai, ngay cả những người thân trong gia đình của mình đừng có để ý họ quá nhiều quá, mà trở lại mình coi cái tâm của mình như nãy nói đó, coi thử là mình suy nghĩ gì về họ, mình phản ứng như thế nào về họ. So aware your feeling, aware your thinking, then if you, then the mind more relaxed, more aware, then you can communicate people is more wisely. Yeah. Mình coi cái tâm mình suy nghĩ như thế nào về họ, mình coi cái cảm xúc của mình như thế nào về họ, rồi mình nhắc nhở mình thư giãn thoải mái. Thì khi mình làm được như vậy thì trí tuệ nó có mặt, do đó mình sẽ là tiếp xúc với họ với tất cả cái trí tuệ, với tất cả cái sự hiểu biết, với tất cả cái sự tốt đẹp. Yeah, family member is very important. Gia đình là khổ lắm, những người trong gia đình. Who is make your mind so agitation? Yeah. Ai làm cho tâm của mình nó dao động nhiều nhất? Your near, your family member. Every day you see these people, a lot of emotion come. Yeah, mình... So every time they come, you need to prepare for yourself. Yeah, nói rằng là cái người thân trong gia đình đó là làm khổ mình nhiều nhất, làm cho tâm của mình nó chấn động nhất. Vì vậy mỗi lần mình gặp họ, mình nhớ mình chuẩn bị là kiểm tra cái tâm của mình đó, là coi thử là mình suy nghĩ thế nào, mình phản ứng như thế nào để mình xử lý, để mình đối xử với họ cho tốt đẹp. You need to write a lot. Yeah. Báo động liền, gặp là phải báo động liền, chết phiền não tới đây này coi chừng. If you are alone also you need to aware yourself, and if you have in the crowded also you try to practice any situation how the mind is reacting. So you need to know about this. Ở một mình đã tập thiền rồi, mà khi mình gặp người khác mình cũng phải tập thiền nữa, để mình coi thử trong mỗi cái giai đoạn, trong mỗi cái trường hợp, cái tâm của mình nó phản ứng như thế nào. Then you can realize how you have how defilement you have, how strong your attachment. So you surely you know about yourself more, understanding about the defilement nature. Thầy nói rằng là khi mà mình để ý hoài như vậy, mình mới thấy là cái dính mắc của mình, ví dụ chăng người trong gia đình của mình dính mắc với họ rất là dữ, và cả những người mình không ưa, cái tâm mình nó phản ứng rất là dữ. Mình cứ quan sát hoài rồi mình hiểu được cái phiền não của mình. And also people are they sick. The body sick, they immediately respond and they take a pill. Immediately they take care. Yeah. But people, the mind is sick. Yeah. They don't care. Because the mind sick means is craving, aversion, this angry, anxiety, worry is coming. They don't care. Yeah. They try to a wrong way to do this. Accentuate this feeling emotional. Nên là khi mình đau thì mình kiếm thuốc mình uống đau thần. Đau tâm thì ít người nào kiếm thuốc uống lắm. Mà đau tâm là đau sao, là phiền não quá thì tham sân si quá nhiều thì đã không uống thuốc rồi mà còn làm cho càng lúc nó càng nặng thêm nữa. If you had it, you take pill immediately. You need to take the immediately pill, but they not take care of their mind. Đau răng kiếm thuốc mình uống, đau đầu mình kiếm thuốc mình uống, mà khi mà cái tâm mình nó khổ quá là phiền não tham sân si, mình không có lo tới, mình không có để ý tới. The mind sick is skilly side is the disease of mind. Yeah. Cái tâm mà nó bệnh là sao, là tại phiền não quá nó bệnh. Mindfulness meditation is pill. Yeah, meditation is pill, right? Okay. Medicine. You take a medicine. Okay, ông ngài nói rằng là hễ mà bệnh tâm là phải dùng thuốc của Phật đó, thuốc của Phật, cái mình tu tập này, hành thiền này. So everything is beginning not easier. Yeah? You need to a lot of sattva, faith, and you need a lot of effort. You need to use a lot of wisdom. Think about practicing all the time. Mới đầu quý vị chắc chắn sẽ gặp khó khăn. Trong cái giai đoạn khó khăn đầu tiên, chúng ta cần có đức tin này. Chúng ta cần có cái sự tinh tấn này. Chúng ta phải có thêm cái trí tuệ nữa. Có thể là trí tuệ mà thực chứng không có, nhưng mà gọi là trí tuệ mà tư duy đó có thể có. Hãy sử dụng những cái này để mà tiếp tục tu tập. Every day you wake up, you need to plan today how to practice. And every time you before sleep, you need to learn about today what you have weak point, you know? How you have what happened in the daily life, the whole day. So next day you need to prepare how to practice. then the, you can practice. Ngài đề nghị là vì đây sáng sớm mà quý vị mà thức dậy thì nhớ kế hoạch thử ngày hôm nay mình sẽ tu tập như thế nào. Rồi trong suốt cái ngày của mình đó, trong khi mình sinh hoạt như vậy, mình tu tập như thế nào, buổi tối trước khi mình ngủ mình coi lại. You need direction to the mind to the how to do. Rồi sau khi mình quay lại xong rồi thì ngày mai đó khi mình thức dậy mình nói ngày hôm qua mình làm cái đó là mình tập cái này, hôm qua mình nổi sân là mình như vậy, thì ngày hôm nay là mình sẽ tu như thế nào để mà đừng có xảy ra những cái chuyện như ngày hôm qua. Tức là cứ hướng đi của mình đó, trong cái sự tu tập. And also you should practice about talking meditation. Trong khi mà nói chuyện bây giờ mình mới nhớ tập. When you want to talk someone, to watch yourself first, how do you feel, what you want to talk, what for, check your mind state first. Mà trước khi mà mình nói chuyện với ai, mình nhớ mình kiểm tra xem thử là bây giờ đó mình nói, muốn nói với người ta phải gì không, có tác ý mình muốn nói này, mình nói cái gì này, tại sao mà mình nói này. Because talking time is most difficult because we are talking every day, we are talking with the delusion, eagerness, and this practice long time already, very wrong habit is already there. So slowly study one by one, right? Watch yourself talk. Watch yourself talk and continuously try to practice slowly. Yeah. Ngài nói rằng là trong cái đời sống hàng ngày đó mình có cái thói quen mình nói là mình háo hức kia lắm, mình muốn ý của mình thì mình nói ra, do đó mà toàn vậy, tâm sân tâm si không. Bây giờ ra mình nhớ mình tập, mỗi lần mình tập mình nói với người ta qua cái phản ứng của mình nói người ta, mình quan tâm của mình nói với chuyện của người ta, rồi mình qua cái tâm của mình nói chuyện với người ta, mình quan tâm của mình, cho nó có cái thói quen. Beginning result is not very good, but try to start to practice. Yeah. Bắt đầu đó thành công không thành vấn đề, nhưng mà mình sẽ cố gắng mình tiếp tục mình tập. So meditator need to be attention to be yourself all the time. In the page, look at you. Right? Yeah, reader is like this. Pay attention yourself. Mình nói rằng là bây giờ đó thay vì mình hướng ra ngoài, hãy hướng vào trong tâm của mình, tiếp xúc bất cứ ai gặp ai mình nhớ qua tâm của mình rất là nhiều. Then think. Talk, act. Suy nghĩ, nói và hành và phản ứng. And also need motivation. Okay, bây giờ cái tới nữa là cái động cơ thúc đẩy. Because of daily life is very busy, so continue the practice. You need some motivation is there. Yeah, mình nói rằng là trong cái đời sống hàng ngày của mình, của quý vị, người tại gia cư sĩ nó bận rộn vô cùng, do đó mình cần một cái động cơ nào nó thúc đẩy cho mình cái sự tu tập trong khi mình ở nhà. And if you daily like practice difficulty, when there's a difficulty you try to practice, sometimes the meditation can solve the problem and slowly the mind understanding about the value of awareness. Yeah. That make your sadha increasing. Nói rằng là bây giờ có thể cứ mỗi lần mà trong cái đời sống hàng ngày mình có cái chuyện khó khăn, mình cố gắng mình tu coi thứ sao, mình tập chánh niệm, mình tập quan sát tâm mình đó. Để khi mà quý vị mà giải quyết được cái khó khăn nhờ cái sự tu tập, bắt đầu quý vị có đức tin đó, trong cái pháp hành. There's a one yogi in China. He come to practice at a retreat and he go back next year I retreat in China. Then his wife is come together. Then I asked his wife, why you will come to retreat? Then she said, every day before the family argue, a lot of suffering, the both side is suffering. Okay. But his husband come back from retreat. After arguing, he's not suffering. He relaxed. He cannot take it, carry on. Don't fight anymore with her. Too much. Yeah. But something happened, but yeah. Finished. Yeah. Okay. He is peaceful, relaxed. Then she thinks she's a failure. Then she wants to know what technique he have. So he tried to follow and learn about this meditation retreat. Because of they can solve their big problem, then the mimosa are coming. Between wife and husband. Yes, right. Sada, ngài kể một cái câu chuyện là có một cái hành giả người Nam, mà hành giả bên người Trung Quốc. Ông qua đây ông tu tập một thời gian, rồi khi muốn về trở lại đó, thì cái lần sau đó khi ngài thiền sư đó, khi muốn tới tập đây rồi là một năm ha. Ví dụ như 23 đi thì ngày 24 là năm 24 là ngày qua bên đó ngày mở khóa thiền, thì ngài thấy ông dẫn vợ tới, cái ngài hỏi cái bà vợ sao mà ông thấy bà tu thấy tu tập đấy. Bà nói với ông chồng của tôi khi mà ông đi đi sau khi mà cái khóa tu rồi ra bên Mỹ ở bên Miến Điện rồi ông trở về đó, thấy ông thay đổi, ông không còn là cái một cãi vã nữa. Rồi trước là vợ chồng tôi cãi vã rất là dữ, bây giờ cũng phải là hết cũng còn đấy, nhưng mà nó đỡ đi, cái mức độ nó giảm, ông ta bắt đầu nó thoải mái thư giãn, không còn giận hờn như nữa. Thành ra tôi muốn lần này đi tới đây để tôi học qua cái phương pháp tu tập như thế nào. So if you realize the beneficial of awareness, also your satta come. This satta make you more practice, pushing you to more practice. Khi mà bạn thấy được cái sự lợi lạc của cái chánh niệm rồi đó, thì đức tin của bạn nó tăng lên, đức tin nó tăng thúc đẩy bạn tu tập. And effort also, some people have a lot of effort and they want to do every day. So effort also strong, you can motivate to practice. Có rất nhiều người rất là tinh tấn. Cái sự tinh tấn của mình nó cũng là một cái động cơ để thúc đẩy cho mình tu tập. Also wisdom. If someone is panya is strong, they can teach how to dealing with the defilement. If you practicing, you will relieve the suffering. Because understanding also motivate to continue practicing. Gọi là cái sự hiểu biết nó cũng rất là quan trọng, trí tuệ nó cũng rất là quan trọng. Mình nhờ mình tu tập mình có trí tuệ này, do đó mình có thể xử lý được những cái trạng huống ở trong cuộc đời của mình. Từ đó bắt đầu có cái sự tin tưởng, có đức tin mạnh. But the most powerful motivation is suffering. cái mà ngài nói mà cái động cơ mà thúc đẩy nhất để cho người ta tu là khổ quá thì phải tu. I want to tell my story, right? So yeah. When I right in daily life, when I'm 30 years, when I'm 30 years old, I have a depression very strong. So I know how to meditate, but I'm not trying to meditate in daily life. So then that slowly the depression is coming. Then so suffering. 1 year, 2 years, and the depression overwhelmed me. Then I over so suffering, I cannot bear anymore. So I need to do something. Then I start to meditate. Ngài nói bây giờ tôi kể cho quý vị nghe cái câu chuyện của riêng tôi này. Lúc mà năm tôi 30 tuổi tôi bị trầm cảm rất là nặng, khổ quá rồi quá đất. Cái tâm cứ suy nghĩ toàn cái chuyện tiêu cực, khổ quá mà không biết giải quyết như thế nào. Thì bây giờ tôi chỉ còn một cái chuyện lựa chọn, tức là tôi phải tu tập thôi để mà giải bớt cái sự đau khổ này. So you start doing meditation. Yeah, I try to start meditate. But that time I'm not daily activity. Daily activity, day by day. Morning wake up and sleep time, I try to meditate, but that time I'm not fake too much. Only I understand a little bit, if you I meditate, then relieve from suffering. But you still not practice on the daily life, but on daily yes. Activity you don't practice too much. I try to practice, but mặc dù tôi khổ như vậy đó, mà tôi thấy là tôi không có chịu tập ở trong cái đời sống hàng ngày. Tôi cố gắng thôi, nhưng mà tôi chưa có thật sự cái đức tin là cần phải tu tập trong đời sống hàng ngày thì mới hoàn toàn mới bớt khổ được. That time I only understand very well when I am mindful, I free from suffering, less suffering. This understanding make me push to continue practice. Motivation. Yes. Lúc bây giờ tôi có một điều thôi tôi hiểu đã thúc đẩy tôi cái sự tu tập, đó là hễ mà tôi duy trì chánh niệm thì tôi bớt khổ. Đó là một cái lý do tại sao tôi cứ tiếp tục tu tập hoài. So after I practice continuously day by day, after 3-4 months, then one time, but depression is still there, no? Right. No, not going away yet. Okay. Every morning wake up, very suffering. Mm-hmm. Until sleep time, whatever I do, my mind is spending, happening all the time, agitation. But I try to mindful. Mm-hmm. But and after 3-4 months, then one time is very short moment, totally peaceful. Very short moment, very no, short thinking, moment. Don't do anything at all. At the time when very obviously all the time suffering, then immediately disappear. Very short moment. Very short moment. Right. Thế đấy là tôi cứ tập thiền được 3-4 tháng đó. À, lúc đó cái trầm cảm nó vẫn còn đó, chưa có hết đâu, chưa có đi được cái trơn. Nhưng mà có một lần là tôi duy trì chánh niệm, tôi thấy cái tâm của tôi nó yên quá. Cái một suốt rất là ngắn ngủi thôi, tôi mới hiểu rằng là sự tiến cái sự tu tập này nó mới giải quyết cái vấn đề khó khăn của mình, cái đau khổ của mình. But immediately the depression come back. Yeah. Suffering is come back. But that That time the mind realized this is the way to free from suffering. Mặc dù sau đó thì phiền não và cái trầm cảm nó tạo trở lại, nhưng mà tôi mới nhận rằng, tôi mới hiểu ra rằng chính cái sự tu tập này này mới giải quyết được những cái đau khổ của mình mà thôi. This understanding puts me practicing until now. Yeah. Chính cái sự hiểu biết này nó thúc đẩy tôi tập cho tới bây giờ gần 20 years, more than 20 years. A long time it started to push me very powerful, and at that time I faith, sadha and effort all increasing because of understanding very well about it is the way to be free from suffering. Nhờ cái sự hiểu biết rằng đây là cái cách duy nhất để mà giải quyết những cái đau khổ của tâm tôi, thì làm như vậy thì là cái đức tin và cái sự tinh tấn nó tăng lên rất mạnh, và đây là những cái động lực, động cơ mà thúc đẩy tôi mà tu tập cho tới ngày hôm nay. Thời gian lâu lắm rồi, 20-30 năm rồi. The time the mind think about meditation is my life first priority. Other thing is secondary. Lúc bây giờ trong tâm tôi nó suy nghĩ rằng thiền tập này là cái ưu tiên một trong cuộc sống, tất cả những chuyện khác phụ thuộc. The time I find no way out. Become before it's no way out. Now I find a way. So really the mind understand the push, effort, wisdom, effort at the center is increasing. All true, very powerful. Trước tôi I never look back. Yeah. Trước tôi tập tôi không biết cái đường ra. Bây giờ nó hé lộ cho mình biết đây là cái con đường mình phải đi. Thế là đức tin và sự tinh tấn nó tiếp, và ráng thì chạy, không biết làm sao. Vì càng chạy càng nhiều nữa thì càng bất khổ. And business also secondary. Other thing, everything is secondary. Meditation is primary. Usually it's secondary. Yeah. That time meditation first priority. Yeah. Then I meditate, then I do everything with the meditation. Together. Very good, no problem. Better and better. Đúng rồi, bây giờ tôi thấy là cái ưu tiên một trong cái cuộc sống của tôi là phải tu tập cái đã. Tu tập để giữ cái tâm của tôi rồi. Mà khi mà tôi thấy là khi mà tôi tập được rồi đó, thì tôi làm câu chuyện gì cũng tốt hết trơn. Tôi nói ngày là người buôn bán rồi đấy. Cái chuyện buôn bán để tính sao? Là tu cái đã. Thế mà khi mình tu được rồi đó, thì cái tâm của mình đã biết cách xử lý cái vấn đề buôn bán như thế nào một cách rất là nhuần thuần thục, rất là tốt. First, you need to try maintain the awareness all the time. Try to maintain the awareness, and slowly you can learn how to maintain the awareness. Then samadhi will come. So you can maintain the samadhi all the time, all day. Oh. Awareness and samadhi come day by day. My mind is more aware, more stable all the time, no? Then later the pinya will come. Nói là việc trước tiên là bây giờ mình duy trì chánh niệm này, mình duy trì chánh niệm rồi giữ cái mức chánh niệm này cho đều đặn. Khi mà có niệm rồi tự nhiên nó định nó tới, duy trì cái niệm và định này cho đều đặn và cứ làm hoài như vậy cho thật thời gian rất là lâu thì trí tuệ sẽ khởi sanh đấy. That time also I have a question: why the mind suffer? I want to understand. I want to know why the mind is suffering. You practice because you want to understand. Yes, yeah. That motivation also there. Yeah, đây trong này nó có một cái động cơ thúc đẩy tôi là tại sao mà đau khổ mà như thế này. Lý do tại sao mà đau khổ như thế này, tôi muốn tìm hiểu tại sao như vậy, tại sao đau khổ. So every mind happening, I try to watch good mind, happy mind, sad or whatever, wholesome mind, unwholesome mind, whatever mind can, try to aware of the mind process. Thầy nói rằng là gì đây, sinh ra bất cứ cái tâm nào nó khởi sanh tôi cũng được quan sát hết trơn, tâm xấu tâm tốt tôi được để ý nó hết trơn, rồi từ từ tôi bắt đầu tôi quan sát được cái diễn trình của nó nữa. Then you have a vipassanal wisdom is growing, there's no body there, and in the understanding increasing, then my attitude is more and more right way. If I make less and less, then the wrong attitude less, the right attitude increasing. So là gì đây, khi mình càng tu tập nhiều như vậy đó thì cái phiền não nó bớt dần thì là bắt đầu là thiền pháp nó tăng lên, thiền pháp nó tăng lên thì cái sự tu tập của mình nó càng ngày cũng nó được thúc đẩy cứ đi tới nữa, bởi vì bây giờ mình thấy có lợi rồi này. So and another one I remind you this yogi is you think is that you try to push the energy to force to focus, then you think your mind is energy increasing, but actually the vipassana meditation is only just be aware moment to moment, long time. This momentum, increase the momentum is not, this is you use a lot of energy, is only short time. But if you have awareness become, meditating mind become momentum, slowly growing, naturally growing, you cannot imagine how powerful it is. Mình nói rằng là thường thường là người ta suy nghĩ rằng là mình tập thiền là mình phải chú tâm rất là nhiều, mà trong khi cái thiền tứ niệm xứ không phải là cái sự chú tâm, không phải chú vào trong đối tượng, mà là cái chánh niệm. Hãy chánh niệm cứ duy trì hoài, chứ là cho tới một lúc nào nó có trớn. Khi mà nó có trớn rồi thì nó tự động nó làm việc lấy, và bạn sẽ thấy nó rất là hùng mạnh. Because you don't have a momentum, when the defilement comes, you try to focus a lot of energy, right? Yeah. If you day by day you practice long time, the awareness become naturally stronger. This is what we call tamam vyabhaya, natural energy. Yeah. Mình nói rằng là khi mà phiền não nó tới rồi, mình cố mình giải quyết cái vấn đề, mình chú tâm vào đó, mình giải quyết cái vấn đề. Thay vì như vậy, bây giờ mình tập đi, ngày nào mình cũng tập cái trơn á. Khi một chút vậy, bắt đầu nó tạo thêm một cái trơn. Và khi mà cái trớn mà nó mạnh đó rồi đó, thì pháp bảo sẽ là vận hành một cách rất là tự nhiên. Lúc đó cái gì, cái chuyện đau khổ của mình là pháp bảo sẽ lo hết rồi. Pháp bảo là cái sự tu tập của mình đó. Also awareness very sharp. So every defilements happening, beginning, he notice, then the mind watch, it disappears. Yeah. Khi mà cái chánh niệm của mình nó bén rồi, nó tự nhiên rồi, là phiền não mà nó lú lên, nó dòm, nó thấy liền. Nó dòm thấy là phiền não nó biến mất. That time, mind so happy, very easy to handle the defilement, right? Lúc bây giờ cái tâm nó rất là hạnh phúc, mình thấy phiền não nó tới mình dễ xử lý lắm. The mind more understanding value of awareness, then I appreciate the awareness all the time. I try to be mindful all the time. I want to be awareness is all the time present. Vì vậy tôi bắt đầu thấy mới trân quý cái giờ phút giây chánh niệm. Cứ mỗi lần mà có chánh niệm là tôi rất là thích, tôi rất là hoan hỷ, tôi rất là sung sướng. Đó là lý do tại sao mà tôi cứ tiếp tục chánh niệm hoài là như vậy. So if you can maintain the whole day to become aware, then you can maintain the samadhi also. Slowly samadhi will growing. So the whole day your mind is calm, stable, not agitation too much. A little bit emotion calm, awareness can hold, watching them disappear. Then your mind is more stable the whole day. Nếu mà mình duy trì chánh niệm đều đặn, định tâm nó cũng sẽ có mặt. Và khi mà định tâm nó có mặt rồi đó, thì định và niệm này khi mà phiền não nó tới đó, mình có thể quan sát nó và nó không có quậy mình được nữa. Cái tâm của mình như bây giờ đó, nó rất là yên, mình biết mình hiểu, mình thấy hoan hỷ là bởi vì mình có thể xử lý được những cái phiền não trong tâm của mình. And that time the wisdom is ready to come. Và đây là cái lúc mà trí tuệ nó sẽ khởi lên. One time I go to practice the whole day, continuously go to business, also I practice maintain the awareness and smiley all the time, and come back and shower. When I shower, you know this story, right? Yeah, go ahead to teacher. And shower. Yeah. That time I not try to meditate, just relax, to shower. But the whole day momentum is there. Then the awareness become natural. Automatic awareness already walking itself. And pasana is not meditating. Nature is meditating. That time I take a soup, the smell come to the nose. Then the mind understand very deeper. It's a cause and effect process. Nobody there. There's another is very strong understanding about deeply about understand this. No eye. This is the nature, the cause and effect process. Only the nose can touch this, the smell can touch and know there's a smell consciousness arising. There's nobody there. Okay. But because I want to say this, object is the same. No? Every day you are get the smell or hearing, seeing. Never have this understanding. Never get this understanding. Because of this, the holy practice is this powerful. The energy is working. Even the Dhamma. Dhamma is meditate, yes. Ngài kể một cái câu chuyện liên quan tới một cái kinh nghiệm cá nhân của Ngài. Ngài nói là cái ngày hôm đó đó, là lúc đó là tôi còn là cư sĩ. Tôi buôn bán ở ngoài chợ, tôi làm cái này, làm cái kia, tôi sinh hoạt. Và ngay cả khi mình đi tới chợ và đi về, là tôi cũng duy trì trách nhiệm cho liên tục. Cả ngày tôi tập như vậy. À, tối về được đi vào trong phòng, tôi rửa mặt, rửa mày, tôi đánh răng, tôi súc miệng, tôi tắm. Thì trong khi mà tôi làm như vậy là tôi đâu có hành thiền đâu. Nhưng mà vì cái trớn của chánh niệm đã có trong suốt ngày, cái tâm của tôi, cá nhân tôi không hành thiền, nhưng mà cái tâm của tôi đã hành thiền, và pháp bảo đang hành thiền. Vì vậy trong khi mà tôi tắm nó, tôi thò tay, tôi lấy cục xà phòng, cái mùi xà phòng nó bật lên, đó tôi biết. Trời ơi, tôi hiểu rất rõ đây là cô cả, không có ai trong đời trời. Không phải tu hành thiền, pháp bảo nó hành thiền, vì cái trớn của chánh niệm do đó nó tạo nên cái sự hiểu biết rằng không có ai trong này hết trơn, cái này là nó vận hành một cách tự nhiên theo lý nhân quả. So this is I try to see my story because encourage the yogi to continue practice daily life. Tôi nói cái câu chuyện này để tôi không phải là tự mãn với mình, tự cao mình, nhưng mà tôi để khuyến khích các bạn là người hành giả nhớ tu tập trong cái đời sống hàng ngày của mình từng phút từng giây một. Dhamma is everywhere. Pháp bảo khắp nơi. Your mind is ready. The Dhamma mind is ready. Yeah. Nếu cái tâm của bạn nó trong sạch, nó vắng lặng, nó yên tĩnh thì Phật pháp bạn suy nghĩ, bạn thấy Phật pháp rất rõ, bạn trải nghiệm Phật pháp rất rõ. Beginning, Kilesa is everywhere. Bắt đầu là phiền não khắp nơi, khi nào cũng có khắp nơi. But this is that's why you need to practice with the kilesa as meditation object. Hãy lấy phiền não làm đối tượng của sự tu tập. And later they can help you to be understanding arising. You use the defilement to grow your wisdom. If you know how to practice very well, yeah. Và mình tu tập rồi mình sẽ hiểu rằng chính nhờ cái phiền não này này nó làm cho cái trí tuệ mình được khởi sanh. Nó là cái phương tiện giúp mình tu tập để mà trí tuệ mình phát sanh. People are really, if they suffering, they want to be free from suffering. That time they looking for something. They try to that's why people are suffering, they come to meditate. Yeah. Người ta tâm lý thông thường là cái nào ta khổ đó, ta kiếm cách ra ta bớt khổ. Mà muốn bớt khổ thì người ta đi tu. Như vậy cái động cơ mà thúc đẩy của sự tu tập của người ta là bớt khổ. If it's not very suffering, they practice like la la la la. Hết khổ thì hết tu. Rồi xong xuôi, chơi à. La la la la la là thôi thoải mái thư giãn. So almost 1 hour teacher. Okay. So whenever you stay in the center or in the home, yeah. Only object is nama rupa, this process, right? Thầy nói là bây giờ bạn ở đâu cũng cần biết, ở trong nhà, là ở trong chùa, là ở trong thiền viện, đối tượng tu tập của bạn là sao? Danh và sắc là thân và tâm này. So you only watch yourself, not outside the home or not data, not center, right? Center. You need to wear with yourself. Yeah. Chỉ đơn giản cái quan sát cái này, thân và tâm này. Đừng có để ý tới thiền đường, đừng có để ý tới thiền viện, đừng có để ý tới nhà mình. So try to practice in daily life and because of Dhamma, because of practicing, your mind is peaceful, relaxed and meaningful and stay free from suffering. Hãy ngài nói thôi bây giờ hãy cố gắng tập, tập đi, tập trong cái đời sống hàng ngày đi, thì từ từ rồi cái tâm nó sẽ yên ổn, tâm mình nó thư giãn thoải mái, sẽ bình yên, nó sẽ an lạc nhờ pháp bảo, nhờ cái sự tu tập của mình. So now today is that's enough. Today hôm nay là chắc như bây giờ là chắc là đủ lắm rồi. So we start meditating. Yes, yes, we try to meditate. Yeah, rồi hết gần hết giờ rồi bây giờ mình hành thiền nhé. Cảm ơn quý vị hành giả, bây giờ chúng ta sẽ hành thiền 10 phút với thiền sư Thích Thích Ca Ni Giác. Mời quý vị bật camera lên để thiền sư theo dõi. Relax. Thư giãn. Attention yourself, how do you feel? Quay để ý tới tâm của bạn, phải thực ra thế nào? What do you know? Cảm nhận cái gì, biết cái gì? What the mind is knowing? Cái tâm mình nó đang hay biết cái gì, nhận ra biết được cái gì. Are you aware of thinking? Bạn có hay biết có chánh niệm không hay là tâm bạn đang suy nghĩ? When you notice awareness is present. Bạn có nhận ra rằng là cái chánh niệm đang có mặt không? feeling and awareness different or not? Cảm giác, cảm thọ và cái sự hay biết, chánh niệm nó khác là giống nhau. Chúng ta tiếp tục thời kỳ sáng ngày hôm nay.